nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 31, tướng phủ đại tiểu thư versus xuyên qua thứ muội hoàn. Góc truyện audio.com, editor beta, Mộng Kha, ngày đó tập kích hai chúng ta có 8 sát thủ. Thực rõ ràng, ngày đó tập kích Cơ Ngọc đám sát thủ kia cũng người đối với mình xuống tay không phải 8 người kia. Người trước mục tiêu là Cơ Ngọc mà người sau mục tiêu thực hiển nhiên là Tưởng Lệnh Trinh. Cố Thịnh Nhân rất kỳ quái, Tưởng Lệnh Trinh tính thượng là một tiểu thư thế gia tiêu chuẩn, cơ hồ sinh hoạt hơn phân nửa đều ở trong phủ, chỉ ngẫu nhiên ra cửa, căn bản là chưa từng cùng người kết oán. Đến tột cùng là người nào thế nhưng sẽ muốn mệnh nàng? Đã điều tra ra, đám sát thủ đối phó với Cơ Ngọc kia là thái tử cùng vây cánh, bọn họ si tâm vọng tưởng đem Cơ Ngọc giết chết, thái tử địa vị liền sẽ không có dao động. Không nghĩ tới, một cái thái tử bị đế vương ghét bỏ, vô luận như thế nào, đều đã không có cơ hội. Kia người ám sát ta là ai? Cố Thịnh Nhân hỏi, hệ thống trả lời, là người từ ngoài đến Tưởng Vân Sam. Kỳ thật Cố Thịnh Nhân trong lòng cũng hơn phân nửa nghĩ tới, hy vọng Tưởng Lệnh Trinh chết nhất, phòng trường chính là Tưởng Vân Sam. Nàng cũng không phải thực minh bạch giữa hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì, vì cái gì Tưởng Vân Sam nhất định phải đẩy Tưởng Lệnh Trinh vào chỗ chết. Nhân loại chi tâm ghen ghét quả nhiên đáng sợ, cái này người từ ngoài đến quả nhiên là chưa tới phút cuối chưa thôi. Hoàng thành bên trong gần đây đã xảy ra vài sự kiện đại sự. Đầu tiên là Ngự Vương Điện Hạ Khải Hoàn hồi triều tao ngộ ám sát, Hoàng đế tức giận. Sau khi hạ lệnh tra rõ, Hoàng hậu bị giam cầm trong Phượng Tê Cung, Thái tử bị phế làm Dung Vương, cũng bị Hoàng đế giao trách nhiệm trông coi Hoàng Lăng, chắc phi của Thái tử Tưởng Vân Sam lúc trước được mọi người hâm mộ nay lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong mắt mọi người. Đương nhiên, vài đại sự này đều bị hai việc theo sát sau đó che lại qua đi. Thứ nhất là Hoàng đế ở lúc lâm triều, sắc phong làm chữ quân tân nhiệm Thiên Khải Vương triều. Cơ Ngọc từ Ngự Vương biến thành Thái tử, đây cũng là điều mọi người đã đoán trước. Thứ hai, ở ngày Hoàng đế sắc phong Thái tử, phủ đại tướng quân cũng thu được ý chỉ tứ hôn trong cung, Thanh Dương quận chúa Tưởng Lệnh Trinh trở thành Thái tử phi mới nhậm chức chữ quân của Thiên Khải Vương triều. Tiểu tử này cư nhiên trực tiếp thỉnh Hoàng đế tứ hôn. Đại tướng quân thực khó chịu. Ta xem Thái tử Điện Hạ đối với A Trinh chúng ta là một mảnh thiệt tình, người không thấy được ngày đó A Trinh bị ám sát, Thái tử thần sắc kia, liền làm ta đương nương này, nhìn đều cảm thấy kinh hãi. Văn Thành trưởng công chúa đến nay nhớ tới còn có chút hoảng hốt, Cơ Ngọc ngay lúc đó biểu tình thế nhưng ẩn ẩn có chút chi sắc điên cuồng, nếu là A Trinh lúc ấy vẫn chưa tỉnh lại còn không biết hắn sẽ làm ra việc gì. Mặc kệ trưởng công chúa và đại tướng quân là nghĩ như thế nào, làm đương sự Cố Thịnh Nhân cùng Cơ Ngọc không thể nghi ngờ đều là vui mừng. Thái tử cùng thái tử phi trận hôn điển này, được các bá tánh bên trong hoàng thành nghị luận thật lâu. Thậm chí ở hồi lâu về sau, chỉ cần có nhà ai làm hỷ sự, có người nói trường hợp long trọng như thế nào, đều sẽ có những người khác ra tới phản bác. Long trọng, này tính cái gì, người là chưa thấy qua đương kim bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương năm đó chàng hôn lễ kia, mới chân chính là thịnh thế vô song. Cố Thịnh Nhân nàng hoàn thành nhiệm vụ trở thành nữ nhân vương. Góc truyện audio.com Triều tôn quý nhất, Thiên Khải Vương triều Thánh Đức Đế cùng Hiếu Chiêu Hoàng hậu chuyện xưa, mặc dù là ngàn năm lúc sau, cũng bị người nói chuyện say xưa. Thánh Đức Đế là hoàng đế duy nhất hậu cung không có nạp qua phi tần, hắn cả đời chỉ thủ một người hoàng hậu, thậm chí ở Hiếu Chiêu Hoàng hậu rời đi bất quá một ngày, liền theo đuôi mà đi. Sinh cùng khâm, chết cùng nguyệt, hai người kia chân chính làm được điểm này. Hệ thống ta rốt cuộc cũng biết vì sao nhân loại chỉ cần sống cả đời như vậy là đủ. Cố Thịnh Nhân về tới không gian trong vòng một mảnh thuần trắng kia, nàng khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Từng có một người như vậy làm bạn còn cầu cái gì kiếp sau đâu. Tay phải bên trong phảng phất còn tàn lưu nhiệt độ cơ thể của người kia ở một khắc sinh mệnh cuối cùng, Cơ Ngọc cầm tay Cố Thịnh Nhân. A Trinh, cuộc đời này có thể cùng ngươi làm bạn là hạnh phúc của Cơ Ngọc. Cách chương.